Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 202 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Gặp Lại Cố Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, cuộc chiến giữa Thiên Đình và Liên Minh Di Dương Tinh Vực đã xong rồi. Lúc này thắng lợi rồi Yên La và Lịch Thăng đã đi vào Huyền Giới Chi Môn lên thượng giới. Còn về phía Thạch Mục thì kể từ cái ngày chiến đấu đó là đã trôi qua 100 năm. Thạch Mục luôn đi tìm Trung Tú nhưng mà không ngờ tìm không thấy. Đến cuối cùng thì Thạch Mục trở về Lam Hải Tinh, nơi quê hương, nơi chôn nhau các rốn của hắn, thì không ngờ hắn lại gặp được đám người Trung Tú, Tây Môn Tuyết, Kim Tiểu Thoa. Thì sau một phen trò chuyện thì mới biết được cái ngày mà mọi người, những cô gái này đang định rời khỏi cái nơi tranh đấu thì không ngờ gặp đám người của Thiên Đình vây đánh. Thì lúc này may mà được một vị hòa thượng ra tay cứu giúp, rồi vị hòa thượng này mới đem đám người này về Lam Hải Tinh luôn. Thì sau một phen trò chuyện rồi lúc này Thạch Mục mới cùng Trung Tú ân ân ái ái. Xong rồi cái trò chuyện các kiểu thì gặp động tĩnh, đó là ở ngoài khơi xa một đám người của hải tộc đang đánh nhau. Và bên phía Hạ Phong là một cô gái, Lách nghĩ có lẽ là cô gái mà trước đây từ tập đầu tiên đã gặp mặt Thạch Mục đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với cái nữa là bộ truyện này còn đâu mấy tập nữa là hết rồi. Do đó thì tầm ngày 30 tối ngày 30 tháng 9 này thì Lát sẽ làm một cái livestream để xin nhận góp ý của mọi người ha. Để thì mọi người có gì tranh thủ ngày đó ha, tối ngày 30 tháng 9. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở đoạn cuối tập trước thì hai phe bên hải tộc, một phe là một cô gái, một phe bên kia thì một cái đại hán, thì hai người xuất ra một chiêu, xuất ra hai con dao lông đánh nhau ầm ầm, phát ra tiếng nổ trầm đục thật lớn. Hai con cự lông lập tức đánh giết nhau. Vụ lông đen đỏ rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, động tác thì linh hoạt, trong nháy mắt liền quấn lấy thủy lông, miệng há to cắn lấy cần cổ của thủy lông. Thủy lông xanh miệng phát ra một tiếng rống giận, lam quang trên thân thể cự đại chợt đại thịnh, chấn động mạnh một cái. Vô số lôi cầu lam sắc từ trong cơ thể nó bay ra, phát ra tiếng sấm nổ dày đặc cực lớn, đánh vào thân thể của vụ lông. Vô số lôi cầu nổ nát ầm ầm, khắp nơi đều là lôi quang xanh lam. Vụ lông đen đỏ đại chứng thân hình, nhưng vẻn vẹn chỉ như vậy mà thôi, không mảy may có ý tiêu tán. Nữ tử cung trang mắt thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vẻ mặt không thể tin. Bí thuật thủy lông là tuyệt kỹ áp đáy của nàng. Những thần lôi thủy cương uy lực cực lớn, cho dù là thiên vị cũng không dám cứng rắn đón đỡ, không ngờ vụ lông kia lại dễ dàng đón đỡ như vậy. Nàng quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lam quang, cũng bay tới đại hán mà giao thủ. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết lại thay đổi. Vụ lông đen đỏ đột nhiên nổi lên vô số văn lộ huyết sắc, quang mang huyết hùng bỗng nhiên đại thịnh, áp qua ánh sáng đen, đảo mắt biến thành một con huyết lông. Một loại khí tức ăn mòn quỷ dị từ trong cơ thể của huyết lông tản ra, hộ thể quang mang của thủy lông xanh lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, vang dội xùy xùy, ùa ra một loạt khối xanh. Giờ khắc này, ngoài hư không cách xa hai người mấy trăm trượng, một bóng người mơ hồ nhoáng lên, chính là Thạch Mục. Hắn phóng tầm mắt đến gương mặt nữ tử cung trang, lộ ra nụ cười hoài niệm. Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía huyết lông. Chờ. Thạch Mục nhẹ thốt lên, thần tình suy xét, ánh mắt hơi chớp động, cẩn thận quan sát vụ lông huyết sắc này. Huyết quang xung quanh vụ lông huyết sắc này đột nhiên sáng ngời lên, nổi lên vô số những cái mục, lập tức vang lên từng trận tiếng phong phốc. Trong mỗi một cái mục đột nhiên bay vụt ra một chùm tia sáng đỏ tươi, giống như từng cái xúc tu. Bề mặt chùm tia sáng có một tầng hỏa diễm huyết sắc thật mỏng nhún nhảy, tản ra khí tức ăn mòn vô cùng mãnh liệt, nhanh như tia chớp đâm vào thân thể của thủy lông xanh. Hộ thể quang mang của thủy lông đã bị ăn mòn hơn phân nửa, thời khắc này cũng không chịu nổi nữa, thân thể lập tức bị vô số chùm tia sáng huyết sắc đâm xuyên, biến thành hàng trăm hàng ngàn vết thương. Thủy lông xanh phát ra một tiếng gào thét, hào quang màu lam ngoài thân bỗng nhiên sáng ngời, lập tức mờ đi nhanh chóng, sau đó thân thể vỡ toạc ra, biến thành thủy quang bay tán đầy trời. Liên tiếp biến hóa thật phức tạp, nhưng trong chớp mắt đã kết thúc. Nữ tử cung trang lúc bấy giờ vừa mới phi độn đến gần, Thủy Long liền sụp đổ nổ tung, lập tức ngẩn ra. Vụ Long huyết sắc đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử cung trang, cái đuôi to lớn vung lên, nhanh như tia chớp hóa thành một đạo tàn ảnh huyết sắc, mơ hồ xuất hiện ở trước mặt nữ tử cung trang, hung hăng đánh xuống. Nữ tử cung trang sợ hãi, tránh né đã không kịp nữa, chỉ kịp phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết, hai cái khiên bối sát quanh thân bùng lên quang mang dữ dội, phòng lớn bung ra. Một tiếng nổ cực lớn, đuôi rồng huyết sắc quất vào cái khiên. Nữ tử cung trang liền cùng với cái khiên bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra thật xa mới đứng vững thân thể. Hai cái khiên bối sát chớp lóe quang mang liên tục rung rẩy, bất quá vẫn chịu đựng một cú đánh này. Tuy nhiên đỡ được hơn phân nửa công kích, nhưng mà lực chấn động vẫn có tác dụng với nữ tử cung trang. Thân thể nàng chấn động một cái, trong miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Vụ Long huyết sắc dữ tợn há to cái miệng, một đạo khí thế huyết diễm to dài hung hăng bắn ra, lập tức đánh tới nữ tử cung trang. Tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đã tới gần. Nữ tử cung trang thời khắc này chân khí ở trong cơ thể hỗn loạn, sắc mặt chợt biến, kiệt lực bình phục chân khí trong cơ thể và sôi trào sùng sục khí huyết. Đồng thời trong tay bấm quyết niệm thần chú, ngón tay điểm một chỉ. Hai đạo lam quang bắn ra, ngắm chìm vào trong cái khiên bối sát. Lam quang trên hai cái phiến bối sát chớp động, nổi lên mảng lớn linh văn lam sắc như là hải ba vậy. Chất đống từng từng lớp lớp lại với nhau, phát ra tiếng nước chảy ào ào, chắn trước huyết diễm đó. Âm một tiếng vang nhỏ, huyết diễm đánh vào cái khiên bối sát. Cái khiên chỉ chấn động, liền khôi phục lại bình tĩnh, huyết diễm lại vỡ toạc ra. Nữ tử cung trang ngẩn người, tình huống này vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Nhưng ngay sau đó, thần tình nàng lập tức biến đổi. Sau khi hỏa diễm huyết sắc nổ tung, chẳng hề biến mất, mà biến thành mấy đoàn hỏa diễm nhỏ dính trên hai cái khiên thiêu đốt hừng hực. Linh văn trên cái khiên bối sát lập lòe bất định, phát ra một loạt gào thét, tản ra lam quang như là hải ba, nhanh chóng mờ đi. Ngược lại thì mấy cái huyết diễm phồng lớn lên, bao phủ hai cái khiên ở bên trong. Nữ tử cung trang gặp được cảnh này, thần tình đại biến. Không đợi cho nàng làm cái gì, hai cái khiên bối sát phát ra tiếng gào thét. Sau khi bề mặt linh văn mạnh chiến rung một cái, toàn bộ trở nên u ám. Hai cái khiên hoàn toàn mất đi linh tính, biến thành hai khối sắt bình thường rồi rơi xuống. Nữ tử cung trang run rẩy thân thể, hừ một tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra một vết máu, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Hai cái khiên này chính là pháp bảo nàng dùng bản mệnh yêu thể luyện chế mà thành, gắn kết qua lại cùng tâm thần của nàng. Thời khắc này bị hủy một chút, chính nàng cũng bị tổn thương. Nam nhân giao thủ cười gằn một tiếng, huyết sắc trong mắt càng lúc càng sáng, xem ra đã có chút điên cuồng. Thân hình của gã thoát một cái, không ngờ lại đột ngột biến mất không tung tích. Ngay sau đó, nam nhân giao thủ xuất hiện ở sau lưng nữ tử cung trang như thuấn di vậy, chụp xuống một trảo. Năm đạo trảo đen như mực bắn ra, bất ngờ quấn vòng chung quanh từng đạo thi chớp đen như mực, phát ra tiếng sấm đùng đùng khiếp người, đánh sau lưng nữ tử cung trang không lưu tình một chút nào. Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, một cái đại đỉnh xanh lam bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của nữ tử cung trang, đỡ được một cú đánh này. Trên đỉnh này khắc rất nhiều đồ họa chim muông cổ sơ, linh quang cổ xưa lập lòe, tạo thành từng vòng sáng xanh lam khuếch tán ra chung quanh. Linh áp từ trong đó tản ra mãnh liệt, hơn xa hai pháp bảo bối sát trước đó, gần như sắp đạt đến cấp bậc linh bảo. Chỉ tiếc trên cổ đỉnh ba chân có một vết nứt rất to, vắt ngang trên thân đỉnh, cổ đỉnh tản ra quang mang không ổn định, thỉnh thoảng rung rẩy. Năm đạo hắc sắc trảo mang chộp vào trên cổ đỉnh, lập tức vỡ vụn ra. Cổ đỉnh chỉ khẽ rung, liền phản phất như vô sự, không để lại chút vết xước nào. Mảng lớn lam quang từ trong cổ đỉnh tản ra, bao phủ nữ tử cung trang, phi độn ra hơn trăm trượng, hiện ra thân ảnh của nữ tử cung trang, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân giao thủ mắt thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt tham lam nhìn cổ đỉnh màu lam, trong tay thúc đẩy pháp quyết. Là chú thích sơn cái nha, nam nhân giao thủ có nghĩa là một nam nhân có cái cánh tay như là con dao lông. Rồi tiếp tục. Vụ Long huyết sắc gần đó lập tức lại bắn ra, rống giận đánh tới nữ tử cung trang. Nàng liên tiếp bị thương đã tổn thương nguyên khí, không kịp phản ứng liền bị bổ nhào vào vụ Long huyết sắc. Rào rào một tiếng, vụ Long đột nhiên lần nữa kéo dài lên gấp bội, thân thể thực dài, nhanh chóng quay quanh vài vòng, bao phủ lấy nữ tử cung trang, cùng cổ đỉnh ba chân ở bên trong. Nam nhân giao thủ mừng rỡ, cười như điên, trong miệng lẩm bẩm thật nhanh, điểm ra một chỉ. Vụ Long huyết sắc đột nhiên bạo liệt ra ầm ầm, mảng lớn hỏa diễm huyết sắc hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn tới nữ tử cung trang. Nữ tử cung trăng nhìn những hỏa diễm huyết sắc như là thấy lệ quỷ, trang đầy kinh sợ. Nhưng mà bốn phương tám hướng đều bị hỏa diễm huyết sắc vây khốn rồi. Bất đắc dĩ, mười ngón nhúc nhích ra mười chỉ, từng đạo pháp quyết quang mang bay ra, ngắm chìm vào trong cổ đỉnh. Cổ đỉnh ông một tiếng, toát ra mảng lớn lam quang, bên trong còn có rất nhiều linh văn sắc xanh. Nhoáng một cái, ngưng tụ thành một màn hào quang sắc xanh, che trước toàn thân của nữ tử cung trăng. Bốn phương tám hướng hỏa diễm huyết sắc bay vụt đến, đánh vào màn hào quang xanh, không làm cho màn hào quang chấn động chút nào. Nhưng mà hỏa diễm huyết sắc giống như trước đó vậy, bị dính vào cái vòm hũ tráo. Quang mang vòm hũ tráo màu xanh lập lòe thật nhanh, linh lực bên trong bị hỏa diễm huyết sắc rút lấy, linh quang nhanh chóng mờ dần. Trong màn hào quang, nữ tử cung trăng khẩn trương nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng chân khí còn lại ở trong cơ thể liều mạng rót vào trong tam túc cổ đỉnh, chống đỡ cái màn hào quang xanh. Đại hán giao thủ điên cuồng cười to, trong miệng tụng niệm chú ngữ, ô một tiếng, một đầu lâu huyết sắc bắn ra. Xương này xem ra không giống xương người, mà là một loại hài cốt của yêu thú nào đó, toàn thân đỏ tươi, trong hai mắt tối om lóng lánh hai luồng sáng quang mang đỏ sậm lạnh như băng. Một cổ khí tức mãnh liệt ăn mòn vô cùng âm lãnh từ trong đó tản ra. Đại hán giao thủ liền động hai tay, đánh ra từng đạo huyết quang pháp quyết ngắm chìm vào trong đầu lâu. Đầu lâu huyết sắc há to cái miệng ra, đột nhiên từ bên trong trào ra mảng lớn sương mù đỏ sền sệt, thoáng như chất lỏng vậy. Trong sương mù bất ngờ có rất nhiều hư ảnh nhân thú, chính là sinh hồn từng người bị luyện hóa bên trong, mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát ra một loại thê lương. Sau khi xuất ra cái đầu lâu huyết sắc, thì toàn bộ gương mặt của đại hán giao thủ cũng xuất hiện một tầng huyết quang, thoáng nhìn như là một vị cuồng ma khát máu. Gã phát ra tràng cười như điên, cánh tay múa may bấm quyết niệm thần chú, sương mù màu máu quanh thân lập tức dâng lên, hội tụ đến chung quanh khu lâu huyết sắc, ngưng tụ thành một cự chưởng huyết sắc to mười mấy trượng. Bề mặt cự chưởng có vô số phù văn màu máu lưu chuyển bất động, tản ra khí tức vô cùng cường đại, đột nhiên vỗ ra, cầm lấy cái màn hào quang bên cạnh nữ tử cung trăng. Rắc, bàn tay huyết sắc nắm thật chặt, một cổ cự lực khó diễn tả đột nhiên trào ra, trên màn hào quang lập tức nổi lên từng đạo vết nứt. Trong màn hào quang, nữ tử cung trăng sắc mặt đại biến, thời khắc này hai tay của nàng đã kề sát trên cái màn hào quang, kiệt lực củng cố cái vòm hũ tráo. Mắt thấy cảnh này, ánh mắt nàng vung vẩy, há miệng phun ra một hơi tinh huyết. Đây chính là bản mệnh tinh huyết của nàng. Sau khi phun ra thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, còn trắng hơn là giấy trắng nữa, không còn chút huyết sắc nào. Khí tức tản ra cũng nhanh chóng suy sụp rất nhiều. Trước đó nàng liên tiếp đã bị thương, thời khắc này lại phun ra bản mệnh tinh huyết, cho dù có thể đào thoát kiếp nạn này, sau đó nhất định phải tổn hao nhiều nguyên khí, thậm chí cũng có thể rớt xuống cảnh giới nữa. Nhưng mà thời khắc này đã là sống chết trước mắt rồi, đành phải vậy mà thôi. Tinh huyết lập tức biến thành một đoàn huyết quang bắn ra, mắt thấy liền muốn dung nhập vào trong cái cổ đỉnh ba chân, thì vào thời khắc này cổ đỉnh ba chân tản ra lam quang chợt chấn động lên, không ngờ lại bị biến mất thật nhanh, để lộ ra mảng lớn linh quang từ trong khe nứt, giống như là khí cầu bay hơi tiêu tán bung ra. Không đợi tinh huyết dung nhập vào cổ đỉnh biến thành màn hào quang lam sắc, phịch một tiếng rồi vỡ vụn ra. Nữ tử cung trăng sững sờ ngay tại chỗ. Đại hán giao thủ mừng rỡ, bàn tay huyết sắc không ngừng lại chút nào, tiếp tục chụp xuống nữ tử cung trăng. Một cổ cự lực thương mang bao phủ từ bốn phương tám hướng, ngăn lại tất cả đường lui của nàng. Lam quang bên cạnh nữ tử cung trăng bùng lên dữ dội, nhoáng lên rồi ngưng tụ thành một đám mây xanh lam che chở ở xung quanh. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, bàn tay huyết sắc nhoáng ánh sáng lên, bắn ra một cổ huyết quang. Phịch một tiếng, lam quang quanh thân nữ tử cung trăng liền vỡ vụn như trứng gà, cả người suy sụp té xuống đất, trên mặt cười thảm một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà vào thời khắc này, thân thể nàng chợt nhẹ nhàng một chút, bị một cổ lực lượng vô cùng nhu hòa bao phủ nâng lên, sau đó bay vụt ra ngoài. Một dòng nước ấm thật ôn hòa thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng chảy dạo qua một vòng, chân khí vốn hỗn loạn bỗng bình phục trong nháy mắt, cũng bổ túc một số nguyên khí suy nhược, thương thế cũng tốt lên 9/10. Tất cả hết thảy điều này đều hoàn thành trong chớp mắt. Nữ tử cung trang kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức mở mắt ra. Lúc này thân thể nàng được một cổ ánh sáng vàng nhu hòa bao phủ, bay đến ngoài mấy trăm trượng rồi rơi xuống. Hoàng mang bao quanh thân thể nàng lóe lên rồi biến mất, hư không trước người nàng nhoáng lên, thân ảnh của một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Hương Châu cô nương, rất lâu rồi không gặp. Thành Mục nhìn nữ tử cung trang, nhoẻn miệng cười ung hòa, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cô gái mà Thành Mục vừa cứu này, đó không ai khác, chính là người quen cũ trước kia của hắn, Hương Châu Ngọc Nữ. Thành Mục trong lúc nói chuyện phất một tay lên, lại một mảnh hoàng mang bay ra, bao phủ những thủ hạ của Hương Châu vẫn còn đang chém giết ngoài nơi xa kia. Hoàng mang nhẹ nhàng lóe lên, thuận lợi bao bọc trói buộc tất cả mọi người ở đây. Lần chém giết vừa rồi, hải tộc có hai người bỏ mình, mấy người khác thì thương thế rất nặng, bị trọng thương sắp chết. Thành Mục búng ngón tay một cái, mấy đạo ánh sáng xanh ngấm chìm vào trong cơ thể của mấy hải tộc này. Cơ thể hải tộc tức thì được một tầng quần sáng màu xanh biếc bao phủ, thương thế gần như sắp chết, bình phục thật nhanh, không thể tin nổi. Chưa đến hai cái hô hấp thì không ngờ lại khỏi hẳn rồi. Chân khí của bọn họ cũng khôi phục toàn bộ, thậm chí còn có chút tinh tiến nữa. Mấy hải tộc ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thành Mục, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tin, nói không ra lời. Những kẻ hải tộc gai xương đen mực mất đi đối thủ cũng ngẩn ra, nhưng bọn họ nhìn thấu Thạch Mục khó đối phó, ít nhất bọn họ không thể chống lại. Quay qua nhìn lẫn nhau, không có truy kích nữa, mà là bay tới hướng đại hán giao thủ. Ngươi là Thạch Mục? Hương Châu ngơ ngác nhìn Thạch Mục, một hồi lâu mới phản ứng được, đồng thời thấy bộ hạ được Thạch Mục cứu chữa toàn bộ, sắc mặt của nàng lập tức hoàn toàn buông lỏng. Thạch Mục đồng hữu, năm đó người đi tới hải tộc chúng ta đại náo một trận, ta nghĩ người đã hoàn toàn ly khai Lam Hải Tinh rồi, không ngờ ngày hôm nay chúng ta có thể gặp lại lần nữa rồi. Đôi mắt đẹp của Hương Châu liên tục lóe tia sáng kỳ dị, nói: khi đó ta bị cựu địch truy sát, bất đắc dĩ phải mượn nhờ truyền tống trận mà ly khai, thực ra thì mang đến cho hải tộc các ngươi rất nhiều phiền phức. Thực là xin lỗi mà. Thành Mục có chút áy náy, nói: năm đó khi hắn ly khai Lam Hải Tinh, đã đưa tới phân thân của Kim Giao đột kích đến. Sau khi hắn may mắn cưỡi truyền tống trận ly khai, tuy không biết sau đó như thế nào, nhưng mà khẳng định đã gây ra cho hải tộc phiền toái không nhỏ. Người biết là tốt rồi, năm đó chỉ đánh lui con Kim Giao kia, hải tộc chúng ta tổn thất không nhỏ. Hương Châu trách nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu tuyệt đẹp của Hương Châu nhìn chầm chầm Thạch Mục, dường như xuyên qua suốt người Thạch Mục. Thạch Mục hơi cứng nụ cười lại. Ba người trung tú đợi lát nữa khẳng định cũng sẽ tới nơi đây, trong lòng hắn chẳng biết tại sao có chút lúng túng và không ổn. Hai người nhất thời đều không nói gì, bầu không khí chung quanh trở nên mập mờ. Kẻ nào lại dám cả gan làm hỏng chuyện tốt của ta? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí này. Một bóng người bay vụt đến, đáp xuống cách đó không xa, đó chính là đại hán giao thủ. Toàn bộ hải tộc gai xương cũng phi độn đến, rơi xuống ở sau lưng của gã. Đại hán giao thủ thời khắc này mặt mày cuồng nộ, không ngờ hai người này lại xem gã như là không có vậy, tự mình nói chuyện phím ở nơi này. Bàn tay màu máu sau một kích vừa rồi liền tiêu tán bung ra, đầu lâu huyết sắc hiện ra lần nữa, xoay quanh đỉnh đầu của gã. Nhưng quang mang của nó tản ra mờ đi rất nhiều, dường như một kích kia đã tiêu hao không ít lực lượng. Cùng hình dạng, huyết quang trong mắt của đại hán giao thủ biến mất không ít, nhìn sáng hơn rất nhiều, không lập tức phát động công kích. Hương Châu trông thấy đại hán giao thủ bay tới thì hơi biến sắc. Nàng nhìn Thạch Mục, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Tuy rằng Thạch Mục vừa mới cứu nàng, biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng trải qua trận đánh vừa rồi, nàng quá rõ thực lực của đại hán giao thủ, vội vàng ngưng thần đề phòng, trong tay bấm quyết niệm thần chú. Đại đỉnh xanh lam lần nữa thoát ra lam quang trong suốt, rào rào một tiếng, ngưng tụ thành một cái hư ảnh trường hà màu xanh, lưu động giữa không trung. Thành Mục quét mắt nhìn đại hán giao thủ, tầm mắt dừng lại một chút trên cái pháp bảo đầu lâu bằng xương kia. Đây là vật gì vậy? Xem ra dường như là hải tộc, nhưng mà khí tức rất kỳ quái nha. Trước kia ta chưa bao giờ trông thấy tại Lam Hải Tinh này đó. Hắn giơ tay chỉ về đại hán giao thủ, dò hỏi Hương Châu. Hương Châu lúc này cũng đang ngưng thần vận công, nghe nói như vậy liền hoảng sợ. Đại hán giao thủ tung hoành tứ hải, gần như càn quét hết thảy, vậy mà Thành Mục đối diện với gã lại nhẹ nhàng nói chuyện như vậy. Đại hán giao thủ vốn ở trong bóng tối ngầm quan sát Thạch Mục, không có khinh cử vọng động, không ngờ người này lại có thể lơ mắt đến gã mà đi cứu Hương Châu, thực lực nhất định là không thấp. Nhưng khi nghe Thạch Mục nói những lời này, lập tức giận dữ. Người muốn chết! Đại hán giao thủ giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, điểm một chỉ lên cái đầu lâu pháp bảo, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm máu tươi dung nhập vào trong đó. Đầu lâu màu máu này đột nhiên thoát ra mảng lớn huyết quang sền sệt, một trận vang dội ken két. Dưới đầu lâu bất ngờ sinh trưởng ra từng cây xương cốt to lớn, đồng thời phía trên xương cốt diễn sinh ra máu thịt, có cả da lông. Trong nháy mắt, một con cự thú dữ tợn cao to mười mấy trượng hiện ra. Con thú toàn thân đỏ tươi, nhìn tương tự như viên hồ, nhưng mà một đôi cánh thịt mọc ra giống như là con dơi vậy. Khóe miệng rất lớn, bên trong lộ ra hàm răng như là cây lược, trông cực kỳ hung ác. Mảng lớn sương mù màu máu từ trên người nó bốc lên, khuếch tán ra. Một cổ khí tức cực lớn từ thân thể thú này tán ra, bất ngờ đạt đến trình độ thiên vị hậu kỳ. Hương Châu cùng nhóm hải tộc sau lưng nàng sắc mặt đại biến. Đại hán giao thủ vẫn còn lá bày tẩy bực này sao? Nhận lấy cái chết! Đại hán giao thủ cười gằn một tiếng, lần nữa phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hung hăng điểm ra một chỉ tới Thạch Mục. Cự thú huyết sắc lập tức mở rộng ra đôi cánh dơi, toát ra vạn đạo huyết quang, thân thể thật lớn bay lên trời, mang theo sát khí vô biên đánh tới Thạch Mục. Hương Châu biến sắc, thân thể vừa động, liền muốn thôi thúc đại đỉnh lam sắc muốn tiến lên tương trợ. Thạch Mục mỉm cười với nàng, phất tay áo, nói: "Cô không cần xuất thủ đâu, xem đây." Sau đó hắn dương mắt nhìn cự thú huyết sắc, cười lạnh một tiếng, bấm tay bắn tới cự thú huyết sắc. Một đạo hoàng mang bắn ra, phía trên mơ hồ có vài đạo hồ quang nhảy lên. Tốc độ hoàng mang cực nhanh, nhoáng lên một cái, liền biến mất xuyên qua đầu của cự thú huyết sắc. Cự thú không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Cự thú huyết sắc bay vụt ra, lập tức thân thể dừng lại, sau đó chợt vỡ toạc ra, biến thành huyết quang tiêu tán đầy trời. Sau khi cự thú huyết sắc bay vụt ra, thân thể đại hán giao thủ cũng theo sát phía sau, thân thể chật lật một cái, biến thành một con dao lông khổng lồ, cao 20-30 trượng. Lân giáp trên người bày ra hai màu đen đỏ, toàn thân một đầy gai xương to lớn trông cực kỳ dữ tợn, phần đuôi của nó liền muốn đánh bọc vào xương sườn của Thạch Mục từ một hướng khác. Bất quá gã vừa mới biến thành bản thể yêu tộc, thì liền thấy con cự thú huyết sắc kia đã bị Thạch Mục thuận tay đánh chết. Thân hình gã ngừng lại, khóe miệng há hốc, thần tình trên mặt động lại, tràn đầy hoảng sợ. Sau lưng gã, hải tộc gai xương vốn cũng định theo sát đại hán giao thủ mà phóng ra, thời khắc này toàn bộ cũng sợ ngây người. Hương Châu cùng với hải tộc cũng một bực kinh hãi, ngây ngốc nhìn Thạch Mục. Sau khi cự thú vỡ toạc ra, một vực tròn dẹp lăn lộn từ giữa không trung rơi xuống, chính là cái pháp bảo đầu lâu màu máu kia. Pháp bảo đầu lâu thời khắc này chỉ lưu lại một chút huyết quang, phía trên bị lủng một cái lỗ, hiển nhiên là bị đạo hoàng mang đâm thủng. Thành Mục một tay phất lên, hút cái đầu lâu màu máu vào trong tay, lực nhìn trên dưới giây lát liền không hứng thú nữa, ngón tay hơi dùng sức. Rắc một tiếng, đầu lâu màu máu vỡ vụn, biến thành những cái hạt bụi vụn bay tán đi. Dầu lông đen đỏ chấn động thân thể một cái, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Pháp bảo đầu lâu màu máu đó là một vị thú cốt vô danh mà gã ngẫu nhiên có được, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa vô cùng cứng rắn. Gã ước chừng dùng yêu hỏa luyện chế 100 năm mới miễn cưỡng luyện chế thành pháp bảo được. Bảo vật này uy lực cực lớn, sau khi luyện chế thành pháp bảo thì kiên cố cứng rắn hơn. Không ngờ trước mắt của người này lại thuận lợi bóp nát nó như vậy. Vậy thì thực lực của người trước mắt này tuyệt đối mạnh hơn xa so với gã rồi. Thạch Mục, nhiều năm không gặp, không ngờ thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới này rồi. Hay là ngươi đã đột phá thiên vị, đạt đến thánh giai trong lời đồn rồi sao? Lúc bấy giờ rốt cuộc Hương Châu mới phản ứng được, vui mừng nói: "Mấy năm nay ta xông xáo tại thế giới tinh vực, cho nên thực lực có chút tiến triển." Thành Mục khẽ cười nói, cũng không chỉ ra tu vi thực của mình. Lúc này bỗng vang lên một trận tiếng động, ba đạo đụn quang từ đằng xa bay vụt đến. Ánh mắt Thành Mục nhoáng lên, đó là ba người trung tú. Hương Châu quay đầu nhìn sang, ngày hôm nay nhiều lần phập phồng lên xuống, nàng có chút thần hồn nát thần tính, trên mặt lộ ra một chút lo lắng. "Không sao, người đến là bằng hữu của ta." Thành Mục nhoẻn miệng cười nói với Hương Châu. Hương Châu nghe như vậy thần sắc buông lỏng, đang định nói cái gì đó. Thành Mục chợt quay đầu, đối diện lạnh lùng nói: "Còn muốn chạy sao?" Thì ra dao lông đen đỏ mắt thấy Thạch Mục phân tâm, nên gã từ từ lui ra sau định bỏ chạy. Lúc này nghe Thạch Mục nói như vậy, sắc mặt dao lông đen đỏ đại biến. Ánh sáng đen đỏ toàn thân đột nhiên đại thịnh, hóa thành một đạo quang mang đen đỏ, nhanh như điện bay trốn ra xa, trong nháy mắt bay ra ngoài 10 mấy dặm. Thạch Mục hừ nhẹ một tiếng, điểm ra một chỉ. Lại là một đạo tia chớp màu vàng bắn ra, nhanh chóng trở nên lớn lên, trong chớp mắt đuổi kịp con dao lông, ầm ầm đánh xuống. Điện mang màu vàng tới mắt chung vùi thân thể dao lông. Thân thể dao lông đen đỏ vỡ toạc ra, không kịp phát ra tiếng hét thảm, liền biến thành bụi rồi bay đi. Những thủ hạ của hải tộc dao lông chứng kiến cảnh này, từng người sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ, không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, không biết ai treo họ một tiếng, 20 mấy người bỏ chạy như bay đi 4 phương 8 hướng. Thành Mục nhẹ nhàng lắc đầu, một tay phất lên. Mấy chục đạo tinh mang bắn ra, nhoáng lên liền đuổi kịp những người này. Xuy một trận nổ trầm đục, những người này thân thể vỡ toạc ra, biến thành ánh sáng ống ánh đầy trời, biến mất không tung tích. Ba người Trung Tú lúc này đã đến gần bên mới hạ xuống hiện ra thân ảnh. Ba người nhìn thoáng qua trong sân, ánh mắt đều dừng lại trên người Hương Châu đang đứng bên cạnh Thạch Mục, trong mắt lộ ra vẻ khác thường. Kim Tiểu Thoa khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại hắn, dường như có chút bất mãn. Tề Mộng Tuyết châu đôi mi thanh tú một chút, thần tình có vẻ phức tạp khó hiểu. Phu quân, vị này chính là... Đôi mắt Trung Tú xoay động như nước, nhìn Thạch Mục nhẹ giọng hỏi. Thạch Mục lúng túng một hồi, sờ lên mũi rồi nói: Vị này chính là Hương Châu đạo hữu Hải Tộc, là người quen cũ trước kia của ta. Hương Châu, vị này chính là nương tử của ta, Trung Tú. Còn hai vị này đều là bằng hữu của ta. Hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, giới thiệu ba người Trung Tú. Hương Châu lần lượt nhìn qua ba người Trung Tú. Ba người thì người nào cũng xinh đẹp, thoáng như tiên nữ hạ phàm. Hơn nữa tu vi ba người, nàng cũng nhìn không thấu, hiển nhiên đều hơn xa nàng ta. Sâu trong đôi mắt Hương Châu chợt lóe lên chút mất mát, nhưng lập tức liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Thì ra là vợ của Thạch Mục đạo hữu, tiểu nữ tử là trưởng lão hải tộc Đông Hải, có thể biết các vị, thật là hạnh ngộ. Hương Châu nhoẻn miệng cười. Lát chú thích nha, đoạn này nhiều nữ quá nên lát là một giọng nữ một thôi nha, rồi tiếp tục. Thì ra là Hương Châu đạo hữu. Trung Tú cũng nhoẻn miệng cười. Tề Mộng Tuyết cũng gật đầu mỉm cười, xem như là lễ ra mắt. Kim Tiểu Thoa lại nhàn nhạt liếc Hương Châu một cái, liền dời ánh mắt đi, thái độ có phần lạnh nhạt. Đôi mắt Hương Châu hơi động cũng không nói gì thêm. Hải tộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia ta cũng từng đi du lịch Lâm Hải Tinh, cũng chưa gặp qua hải tộc như vậy đó. Thành Mục vội ho một tiếng rồi nói. Những hải tộc toàn thân một đầy gai xương đen có chút quái dị, tuy rằng rất nhạt nhưng mà trên người đều có khí tức quái dị, giống như tên có cái pháp bảo đồ cốt kia vậy. Những hải tộc kia đều là di chuyển từ Tây Hà Đại Lục tới đây, tự xưng là mang cốt hải tộc, thực lực rất mạnh. Lai lịch cụ thể ta cũng không biết nữa, chỉ biết là bọn họ đã càn quét toàn bộ hải vực Tây Hà Đại Lục, và Thông Thiên Tiên Giáo cũng đã bị hủy trong tay bọn họ. Hiện tại đang sở hữu hải vực thống nhất, hải tộc Đông Hải ta đã bị hắn thâu tóm hơn phân nữa. Ngày hôm nay nếu không được Thành Mục đại ca diện thủ, hậu quả thật là không dám nghĩ tới rồi. Hương Châu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thông Thiên Tiên Giáo đã bị diệt hả? Thành Mục có chút kinh ngạc. Thông Thiên Tiên Giáo xem như là một nước chư hầu của thiên đình, thực lực không yếu, không ngờ lại bị hải tộc kỳ quái này tiêu diệt. Nhưng nhìn hải tộc Giao Long vừa mới biểu hiện thực lực, hơn nữa cái đầu cốt pháp bảo, càng quét tiểu tinh cầu Lam Hải Tinh ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Thành Mục trước kia đã từng bị Thông Thiên Tiên Giáo truy sát, lần này quay trở về Lam Hải Tinh, không hẳn không có ý tứ khiển trách một chút, không ngờ đã bị diệt cũng khiến cho hắn bớt việc rồi. Lần này ta sẽ không ở lại Lam Hải Tinh này lâu. Trong mang cốt hải tộc kia có thể còn có cao thủ nữa. Nếu có ta có thể thuận tiện dọn dẹp rồi, coi như là bồi lễ cho chuyện năm đó làm phiền hải tộc. Thành Mục hơi trầm ngâm, nói. Trong đảo hải tộc mang cốt còn có một thiên vị, nhưng thực lực không mạnh, tiểu nữ tử đủ để đối phó rồi, không nhọc đến Thạch Mục đại ca xuất thủ đâu. Hương Châu nghe nói Thạch Mục sẽ không ở lại Lam Hải Tinh lâu, trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng rồi lập tức nói. Thành Mục gật gật đầu, quan sát đánh giá Hương Châu từ trên xuống dưới. Nếu như vậy thì Thạch Mẫu coi như đền bù, điều lý cho nàng một chút khí tức, để thăng một chút tu vi. Hắn nói. Hương Châu nghe lời này thì ngẩn ra. Thành Mục giơ tay lên một chút, một viên đan dược lớn chừng trái nhãn bỗng nhiên xuất hiện, bay đến trước người Hương Châu. Viên đan dược này tên là Long Huyết Cố Nguyên Đan, sử dụng băng châu tinh huyết luyện mà chế thành, rất xứng đôi cùng công pháp của ngươi. Nếu mà tin Thạch Mẫu cứ việc uống vào. Thành Mục nói. Hương Châu nhìn đan dược trước mắt có thể cảm nhận được rõ ràng viên thuốc này tản ra dược lực cường đại, tuyệt đối hơn xa bất kỳ linh đan nào nàng đã từng thấy trước kia. Nàng không hề do dự cầm đan dược lên mở miệng phục dụng. Đan dược vừa vào trong miệng rồi tan ra, biến thành một cổ nguyên khí lạnh như băng, dung nhập vào các nơi toàn thân của nàng. Thành Mục điểm ra một chỉ, một đạo lam quang từ đầu ngón tay bắn ra, ngấm chìm vào mi tâm của Hương Châu, biến thành một cổ linh lực thật lớn, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân nàng một vòng, tràn vào trong linh hải. Toàn thân Hương Châu nở rộ ra hào quang màu lam, chân khí trong cơ thể phồng lên, tốc độ vận chuyển gấp 10 lần, thúc đẩy tu vi của nàng tăng tiến vùng vụt. Nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp, cảm thụ chân khí vận chuyển. Thành Mục trầm giọng nói, lời lẽ đầy uy nghiêm. Hương Châu vội vàng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp.

nhanh chóng chìm vào mặt biển, biến mất không thấy. Thạch Mục nhìn theo Hương Châu cùng mọi người ly khai, với nhãn lực của hắn thấy được Hương Châu cũng liên tục nhìn về bờ biển. Lần này ra tay trợ giúp Hương Châu cũng coi như trả nợ tình nghĩa và giúp đỡ đối với hắn trước kia rồi, giải quyết xong một món nợ duyên rồi. Còn nhìn cái gì nữa, người ta đã đi rồi, nếu người muốn giữ nàng ta lại, chỉ cần ngoắc ngón tay, ta xem người đó sẽ không thể chờ đợi đâu. Kim Tiểu Thoa chợt lên tiếng, châm chọc khiêu khích nói. Ta và Hương Châu chẳng qua chỉ là quen cũ thời niên thiếu thôi, không như ngươi nghĩ vậy đâu. Thành Mục nói. Chẳng qua là quen cũ sao, vậy ngươi thật đúng là hào phóng mà. Viên Long Huyết Cố Nguyên Đan đó đối với thân cảnh đều có tác dụng, không ngờ ngươi lại tặng cho một cô gái có thiên vị nho nhỏ. Không chỉ có vậy, còn thân thủ luyện chế pháp bảo cho nàng ta, khẳng định các ngươi không đơn giản rồi. Tuyết Nhi nhà chúng ta cũng chiếu cố giúp ngươi nhiều như vậy, cứu Chung Tú nhà ngươi, cũng không thấy ngươi làm cái gì cho nàng. Kim Tiểu Thoa không mảy may cố kỵ thực lực Thạch Mục thời khắc này mà tiếp tục nói, ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí có mùi vị chất vấn. Thạch Mục dao động mạnh ánh mắt, không trách tội Kim Tiểu Thoa, im lặng không nói gì. Chung Tú lẳng lặng đứng lặng một bên, mỉm cười nhìn hết thảy không nói chen vào. Thạch Mục nhìn Chung Tú, Chung Tú cười với hắn, nháy mắt một cái. Thạch Mục thở dài trong lòng. Tiểu Thoa nè, ngươi nói nhăn nói cuội cái gì vậy? Ta và Tú Nhi muội muội thân như tỷ muội, cứu nàng là chuyện đương nhiên rồi, không có nguyên do nào khác cả. Tề Mộng Tuyết biến đổi gương mặt xinh đẹp, mơ hồ có chút ửng hồng, gấp giọng nói, nhưng nói xong lời cuối cùng thì có phần ấp úng. Không có những nguyên do khác sao? Tuyết Nhi nè, chúng ta bây giờ và Tú Nhi muội muội dĩ nhiên là thân như tỷ muội rồi, nhưng mà năm đó lúc ngươi cứu Tú Nhi muội muội, không có bất kỳ giao tình nào cùng nàng. Kim Tiểu Thoa nhìn Tề Mộng Tuyết chăm chọc nói. Tề Mộng Tuyết nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, sắc mặt đỏ hơn. Tú Nhi muội muội nè, ta đột nhiên nhớ lại có một số việc cần phải thương lượng cùng ngươi một chút, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Kim Tiểu Thoa lóe lên nụ cười trong ánh mắt, chưa kéo Chung Tú lại bay về tiểu đảo. Chung Tú ngẩn ra nhưng mà không có phản kháng, tùy ý đi theo Kim Tiểu Thoa lôi kéo. Không đợi Thạch Mục và Tề Mộng Tuyết lên tiếng, hai người Chung Tú liền biến thành hai đạo độn quang, trong nháy mắt biến mất xa xa. Trên mặt biển nhanh chóng chỉ còn lại hai người Thạch Mục và Tề Mộng Tuyết. Gió biển thổi lất phất, tiếng động ba đào nhẹ nhàng từ phía dưới truyền đến. Vạn dặm không mây, ngẫu nhiên có vài con chim biển bay qua, hết thảy đều yên tĩnh. Hai người nhất thời không biết nói cái gì. Tề Mộng Tuyết hơi cúi thấp đầu, mặt càng lúc càng ửng đỏ, dần dần lan tràn. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thạch Mục. Gió nhẹ lướt qua, lưu hải nhẹ nhàng nâng lên, gương mặt nhỏ nhắn tươi như đào lý. Nhìn Tề Mộng Tuyết, trong lòng Thạch Mục chẳng biết tại sao, không ngờ lại có chút nội tình khẩn trương. Nếu như đối mặt địch nhân, cho dù là 10 tên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là đối mặt với Đế Xuân cũng chưa bao giờ hắn có tâm tình như vậy. Lúc trước mạo hiểm cứu Tú Nhi, ta rất cảm kích. Lúc tấn công thiên đình muốn cứu nàng ra trước, nhưng mà trong đại chiến vẫn không thấy được nàng. Thì ra, nàng đã sớm thoát khỏi thiên đình rồi. Thành Mục dường như đang lựa lời, cũng chậm rãi ấp úng nói. Tề Mộng Tuyết lóe lên niềm vui mừng trong ánh mắt, môi khẽ động, dường như muốn nói cái gì lại không nói ra. Thành Mục do dự một chút, vẫn thở dài, nói. Những chuyện này tệ hạ khắc trong tâm khảm, chẳng qua là giữa ta và nàng. Tề Mộng Tuyết khẽ biến sắc mặt thành trắng, ánh mắt ảm đạm. Huynh không cần phải nói nữa, năm đó ta một lòng hướng đạo, muốn thừa kế chí nguyện của sư phụ, cũng không muốn cái gọi là thiên đình tiên giới cùng tràn đầy người khi ta gạt. Nếu chúng ta đã bỏ lỡ, đó chính là vận mệnh của ta. Không đợi Thạch Mục nói xong, Tề Mộng Tuyết lập tức cướp lời, cắt ngang Thạch Mục. Nàng ửng đỏ hốc mắt, thần tình một mảnh thê thảm. Lời ấy mới vừa rơi xuống thì lập tức xoay mũi chân một chút, uyển chuyển thân hình phi đụng đi xa. Thành Mục thấy như vậy, ánh mắt chợt hoảng hốt. Cảnh tượng trong mưa năm đó hiện ra trước mắt hắn. Tiếp theo đầu óc hắn chợt nhoáng lên, hiện lên cảnh đoạn hư ảo ăn quả nguyệt thần năm đó. Tuyết Nhi, năm đó chúng ta chia tay tại Thông Thiên Tiên Giáo. Sau khi rời đi, nàng có đi tìm ta, phải không? Thành Mục ánh mắt lóe lên, chợt lên tiếng hỏi. Tề Mộng Tuyết nghe lời này vẫn không dừng thân hình, trầm mặc một chút mới xoay người lại, nói. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Một ngọn gió thổi qua, mang mùi thơm trên người Tề Mộng Tuyết, Thạch Mục hơi rung động trong lòng. Tề Mộng Tuyết chú ý tới thần tình này của Thạch Mục, mắt lóe lên, vẻ thê thảm trên mặt biến mất đi một chút. Nếu người đã vô tình với ta, còn hỏi chuyện này làm gì? Nàng cũng không xoay người lại, vẫn đưa lưng về phía Thạch Mục mà hỏi. Tuyết Nhi, lần này huyền giới chi môn mở ra, quy tắc thiên địa đã biến đổi, tăng cường liên hệ cùng với thượng giới. Mặc dù trước đó ta không phi thăng vào huyền giới chi môn, nhưng mà tu vi ta đến cảnh giới này á, sau đó thượng giới sẽ giáng xuống lôi kiếp rất nhanh thôi. Nếu ta có thể vượt qua, liền sẽ phi thăng thượng giới. Nếu độ kiếp thất bại, thì đương nhiên sẽ phải bỏ mình. Thời gian của ta tại đây cũng không còn nhiều nữa. Thanh Mục thở dài từ từ nói. Chuyện phi thăng lôi kiếp, lúc trước hắn chỉ nói với Trung Tú một chút, chẳng hề nói cùng hai người Tây Môn Tuyết, Kim Tiểu Thoa. Tây Môn Tuyết nghe lời này, sắc mặt thay đổi. Trong mắt Thanh Mục lóe lên vẻ phức tạp. Những năm này hắn không cố ý tu luyện, nhưng mà thân thể chân tiên đã gần như viên mãn. Cho dù hắn cố ý không tu luyện, nhưng tu vi của hắn vẫn đang chậm chậm tăng lên. Cái phong ấn thủy linh tử truyền thụ kia đã dần dần không cách nào áp chế khí tức của hắn được rồi. Thạch Mục nhạy cảm dự cảm được rằng thời gian thiên kiếp tới càng ngày càng gần. Chậm thì trăm năm, sớm thì khả năng chỉ có 20-30 năm. Trong khoảng thời gian này, đối với người phàm thế tục có thể là rất dài. Còn đối với hắn, những người tu vi đến bậc này như Thạch Mục thì quá ngắn. Qua một lần bế quan liền xong rồi. Bất luận ra sao, thời gian của ta không còn nhiều nữa, nên hiện tại ta muốn biết suy nghĩ của nàng. Thanh Mục trịnh trọng nói. Tây Môn Tuyết vừa mới bình tĩnh lại, nghe lời này thì ngẩn ra, lập tức sắc mặt giận dữ, đột nhiên quát lớn. Ngươi thật là tên đồ đá. Thanh Mục sửng sốt, Tây Môn Tuyết chợt nhoáng lên, hóa thành một đạo đụng quang màu trắng bay về phương xa. Hắn nhìn Tây Môn Tuyết đụng quang đã đi xa, dường như là hiểu rõ một chút. Ở một hải đảo vô danh, Tây Môn Tuyết đứng trên một khối hải nham khổng lồ. Thời khắc này ánh mắt chiều như hỏa, chiếu rọi mặt biển thành một mảnh vàng óng ánh, dường như một tầng vàng phủ phục đẹp như vẽ. Một mình đứng ngay ra đó làm gì vậy? Tiếng cười đùa đột nhiên từ phía sau truyền đến, Kim Tiểu Thoa không biết từ nơi nào hiện thân đi tới. Tây Môn Tuyết liếc Kim Tiểu Thoa, tiếp tục nhìn mặt biển xa xa. Hôm nay tại sao ngươi phải nhiều chuyện như vậy chứ? Nàng lên tiếng. Nhiều chuyện gì chứ, ta là gì tốt cho ngươi? Sau khi ta nói những lời kia, nhìn phản ứng của tên đầu đá kia, rõ ràng là chưa chức tỉnh với ngươi rồi. Ta hảo tâm cho các ngươi cơ hội, nhưng mà xem bộ dạng của ngươi bây giờ, cái tên đầu đá kia sợ chỉ là không hiểu phong tình, nói lời ngu xuẩn gì đó rồi chứ gì. Kim Tiểu Thoa cười hì hì, nói. Lời ngu xuẩn sao? Đúng là như vậy. Hắn ngoại trừ tu luyện ra, những chuyện khác quả thực là chậm chạp vô cùng. Hiện tại không giống lúc hắn còn thiếu niên một chút nào. Tề Môn Tuyết sâu kín hít một tiếng, dường như hồi tưởng lại ngày đó vô tình gặp nhau ở trong rừng, nói. Kim Tiểu Thoa hưng phấn, nói. Nè nè nè, Thạch Mục thời thiếu niên có chuyện gì xảy ra vậy? Ta chưa từng nghe ngươi nói tới nha. Trước kia ta không muốn nghe, nhưng mà hiện giờ ta cũng muốn biết mối tình đầu của cường giả đệ nhất tinh vực. Hai người sau đó xì xào bàn tán. Vậy sau này ngươi thích như thế nào đây? Nếu Thạch Mục không hiểu phong tình, ngươi cũng không nhất định ngây ngốc chờ hắn làm gì nữa. Dù sao hiện tại thiên đình đã hủy diệt rồi, chúng ta thỉnh cầu Thạch Mục xuất thủ, hỗ trợ khôi phục truyền thống trận, sau đó rời khỏi Lam Hải Tinh, ngao du tinh vực như thế nào? Với thực lực của chúng ta hiện giờ, chỗ nào mà không thể đi chứ? Hai người cười nói vui vẻ, Kim Tiểu Thoa chợt đưa tay nhẹ nhàng cầm tay của Tây Môn Tuyết, ánh mắt ôn nhu như nước, chiếu vào người của Tây Môn Tuyết, chậm rãi nói ra. Tây Môn Tuyết rút tay về, lấy làm lạ, nói. Ngươi lại như vậy nữa rồi. Kim Tiểu Thoa từ từ thu nụ cười trên mặt lại, trầm mặt một chút rồi nói. Vậy ta giúp ngươi làm cho xong chuyện này vậy? Nói xong nàng chợt xoay người ly khai. Tề Mộng Tuyết ngẩn ra, dường như không hiểu rõ Kim Tiểu Thoa có ý gì. Kim Tiểu Thoa đã ly khai rồi. Tại hòn đảo nơi Trung Tú ở, Thành Mục ngồi trên một chiếc ghế tre gần cửa sổ, ngoài cửa gió lạnh tình tịch, trúc diệp phiêu động phát ra tiếng ào ào, thanh tịnh đẹp đẽ. Nhưng lúc này vẻ mặt Thành Mục và cảnh thanh tịnh đẹp đẽ bên ngoài lại không hợp nhau, thần tình đứng ngồi không yên. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Trung Tú đi vào. Trông thấy Trung Tú vào, bật người dậy, hắn hỏi. Tú Nhi nè, Kim cô nương tìm nàng có chuyện gì vậy? Tiểu Thoa tỷ tỷ tìm thiếp hàng huyên đã nửa ngày, còn nói chuyện phu quân trước đây khi lần đầu tiên thấy Tây Môn Tuyết tỷ tỷ nữa. Trung Tú có chút bỡn cợt nhìn Thạch Mục trả lời. Tạo hóa trêu ngươi, ta vẫn muốn nói những chuyện này với Tú Nhi nàng rồi. Thạch Mục nói. Phu quân lo lắng là thiếp đố kỵ chứ gì. Năm đó thiếp theo phu quân đi tìm Tây Môn cô nương, sau đó chàng trở về một mực buồn buồn không vui. Lần này sau khi phu quân trở lại, ánh mắt phu quân nhìn nàng, chẳng lẽ thiếp không nhận ra sao? Phu quân đối với nàng cũng còn tình ý rồi. Trung Tú nói. Tây Môn tỷ tỷ nhiều lần giúp cho hai vợ chồng chúng ta, muội cũng đã chung sống lâu ngày với tỷ ấy rồi, cũng biết tính tình của tỷ đó. Lần này vì chuyện khó nói nên Kim cô nương tới tìm thiếp kể rõ. Tú Nhi, ta... Thành Mục nói. Trên đảo đã nhiều năm như vậy rồi, hàng ngày hàng năm thiếp một mực ngóng trong phu quân có thể tìm được chúng ta, muốn chúng ta có thể đoàn tụ, cũng muốn sau khi phu quân trở về, Tây Môn sẽ như thế nào. Khi đó thiếp chỉ muốn chỉ cần phu quân có thể an toàn trở về, cho dù là thiếp và tỷ ấy sau cùng có thể cùng với phu quân ở cùng một chỗ cũng không có quan hệ gì cả. Không ngờ phu quân có thể phá vỡ không gian bức tường quay trở về bên cạnh thiếp. Trung Tú nhẹ nhàng nói. Chỉ cần phu quân ở bên cạnh thiếp, nguyện vọng của thiếp đều đã thực hiện rồi. Bây giờ phu quân phải nghe lời của thiếp, thiếp đi ra ngoài trước đây. Nói xong lời này, Trung Tú không đợi Thạch Mục lên tiếng, lập tức xoay người phiêu nhiên ra cửa. Thạch Mục yên lặng đứng yên, ngồi xuống, có chút thấp thỏm. Thạch tiểu tử nè, ta ủng hộ đó, thể thiếp thành đàn như vậy, đây chính là mong ước của tất cả nam nhân mà, ngay cả lão hủ đây cũng đố kỵ đó. Một thanh âm đột ngột vang lên từ bên hông Thạch Mục, trong một cái hồ lô màu xanh lam truyền ra, chính là giọng nói của Thủy Linh Tử. Lam quang trên hồ lô dịu đi, trong suốt thông thấu, mơ hồ có vô số linh quang xanh biếc bao phủ. Hồ lô này là những năm qua Thạch Mục ngao du các đại tinh cầu, có được một món bí bảo tại một tinh cầu khí hậu ác liệt, quanh năm đóng băng. Bên trong ẩn chứa hàn khí cực kỳ thuần túy, sau đó hắn mới nhờ người đem cái thứ này luyện chế thành tương tự như là cái túi linh thú pháp bảo. Những năm này Thủy Linh Tử một mực tu luyện ở trong đó. Thải Nhi thời khắc này cũng đợi khổ tu ở trong một túi linh thú khác trên người hắn, đã mấy năm không đi ra, khiến cho Thạch Mục phải kinh hãi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm đâu, chính ngươi lo tu luyện cho tốt đi. Cửu Nguyên Băng Hỏa tiên pháp của ngươi tu luyện thế nào rồi? Ngày thiên kiếp của ta đã không còn xa nữa rồi đó. Thạch Mục khẽ hừ một tiếng rồi nói. Yên tâm đi, đã có hỏa hậu 8 phần 10 rồi. Trước khi ngươi đạt đến thiên kiếp, cho dù không thể luyện đến 10 thành, 9 phần 10 uy lực khẳng định là có rồi. Thủy Linh Tử nói. Cửu Nguyên Băng Hỏa tiên pháp là một môn bí thuật của Thủy Linh Tử, là tiên thuật thượng giới lưu truyền xuống, uy lực cực lớn, nhưng mà cần hai người tinh thông thủy hỏa pháp tắc hợp lực thi triển, chính là một môn tiên thuật hợp kích hiếm thấy. Bộ phận hỏa pháp tắc Thành Mục sớm đã luyện thành, hiện tại còn kém thủy pháp tắc Thủy Linh Tử rồi. Tiên thuật này cũng là một trong thủ đoạn Thạch Mục chống đỡ thiên kiếp. Thủy Linh Tử là linh thú của hắn, xuất thủ trong thiên kiếp xem ra cũng không có gì phải ngại. Hy vọng là ngươi lần này không khoác lác đó. Lần trước cái bí thuật phong ấn thổi phồng thiên hạ du sông kia của ngươi không có phát huy hiệu quả bao nhiêu đâu. Thạch Mục hừ lạnh nói. Lần đó là ngoài ý muốn thôi, làm sao ta biết được tu vi của ngươi tiến triển nhanh vậy. Không ngờ chân tiên thân thể lại có thể đột phá trói buộc phong ấn. Thủy Linh Tử ngượng ngùng nhoẻn miệng cười. Thành Mục lắc lắc đầu, thời khắc này trong lòng hắn khó thăng bằng, không có tâm tư trò chuyện với Thủy Linh Tử nữa. Thủy Linh Tử lúc này khi tu luyện đến bình cảnh, sau khi tỉnh lại vừa mới thấy một màn như vậy, vốn muốn cười cợt Thạch Mục đôi câu điều hòa tâm tình, nhưng mà không thể ngờ lại bị Thạch Mục nhắc tới chuyện mất mặt, nào dám ló đầu ra nữa, lập tức trầm khí tức xuống. Giờ khắc này trên Cự Nham ở bờ biển, Trung Tú đang ở bên cạnh Tây Môn Tuyết nhẹ giọng nói cái gì đó. Thần tình Tây Môn Tuyết lúc sáng lúc tối cuối cùng trở nên bình tĩnh lại. Tỷ tỷ, tính tình phu quân hẳn tỷ đã biết rồi, chủ yếu là sợ tổn thương ta. Chuyện xưa hai người nói rất dài dòng đó mà. Ngày đó ta nhìn Thạch đại ca đi tìm tỷ, sau đó Thạch đại ca trở về một mực buồn buồn không vui. Ta cũng đau lòng cho đại ca, xin tỷ nể tình ta. Đừng giận cái chuyện vừa rồi, huynh ấy hỏi hơi chất phát. Trung Tú nói. Trong con ngươi xinh đẹp Tây Môn Tuyết lóe lên một chút thủy quang trong suốt, môi anh đào khẽ mở, nói. Tú Nhi muội muội, ta... Trung Tú mắt thấy Tây Môn Tuyết như vậy, cười khanh khách, nói. Thôi được rồi, đi lâu như vậy rồi, không trở về nữa, phu quân sẽ lo là chúng ta đang đánh nhau nữa đó. Nói xong, nàng kéo tay của Tây Môn Tuyết quay trở về. Tây Môn Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng mà tùy ý Trung Tú lôi kéo, liền quay trở về. Sau lưng hai nàng, một người bước ra khỏi rừng trúc, chính là Kim Tiểu Thoa. Nhìn hai người dắt tay nhau mà đi, ánh mắt Kim Tiểu Thoa lóe lên thần sắc phức tạp khó hiểu, nhưng nhanh chóng trở nên mừng rỡ. Trong nháy mắt, Thành Mục tới tiểu đảo đã 7-8 ngày, bốn người chung sống kỳ thực là hòa thuận vui vẻ. Trên một khối thạch đài trong rừng trúc, Thành Mục ngồi một bên, Trung Tú, Tề Môn Tuyết, Kim Tiểu Thoa, ba người ngồi đối diện Thành Mục. Thành Mục giảng giải tu luyện tâm đắc, từ cạn đến sâu chỉ điểm cho ba người tu luyện. Tu vi Tây Môn Tuyết đã đến thần cảnh trung kỳ, Thạch Mục giảng đạo cô ta lĩnh ngộ rất nhiều. Kim Tiểu Thoa và Trung Tú tu vi thấp hơn một chút, lĩnh ngộ chỉ điểm của Thạch Mục không sâu,

Nhưng mà ngày hôm nay tộc trưởng tế tự cùng mọi người không ngồi ở đây. Ngồi đàng hoàng ở nơi này chính là có bốn vị khách tôn quý. Một vị nam nhân thân hình cao lớn, còn ba vị kia dường như tiên nữ lạc xuống trần gian vậy. Phong tộc trưởng nè, ta dẫn mấy vị bằng hữu tới tham gia tế tự đại điển của bộ lạc các ngươi, hy vọng không quấy rầy. Kim Tiểu Thoa cười nói. Một Kim tiên tử quá mức khách khí rồi, năm đó nếu ngài không xuất thủ tương trợ, bộ lạc Hắc Viêm chúng ta chỉ sợ đã không còn. Ngài là đại ân nhân của toàn bộ bộ lạc chúng ta ngày đêm ngóng trông ngài đến còn chưa được nữa kìa. Một vị có gương mặt đen xì, phía trên có một vết sẹo thật dài. Gã là một đại hán thiết tháp, kính cẩn đứng một bên, mở miệng nói. Vậy thì tốt rồi, xin tộc trưởng cứ tự nhiên. Chúng ta ngày hôm nay tới đây chẳng qua chỉ là may mắn gặp dịp, không cần phí tâm chào hỏi chúng ta. Kim Tiểu Thoa cười nói. Đại hán thiết tháp chần chờ một chút, dù sao gã thân là tộc trưởng. Ngày hôm nay đại điển quả thực có rất nhiều chuyện cần có gã tự tổ chức, không thể bồi bạn Kim Tiểu Thoa cùng mọi người. Vì vậy liền tuyên bố một chút, an bài mấy tộc nhân hầu hạ, rồi xoay người bận rộn đi ra. Không ngờ Tiểu Thoa thị tỷ lại có mặt mũi lớn ở đây như vậy. Trung Tú cười nói. Mấy năm trước ta nhàm chán khi ngao du Lam Hải Tinh, tình cờ trên đường đi qua chỗ này, bộ lạc Hắc Diêm đang bị một con yêu thú tập kích, liền xuất thủ trảm sát kẻ này, cứu bọn họ một lần. Kim Tiểu Thoa nói. Thì ra là như vậy. Trung Tú gật đầu. Thành Mục lẳng lặng nhìn phía dưới ca múa. Đã rất lâu rồi hắn không có giao thiệp thế tục. Ca múa đơn giản như vậy xem ra cũng có một phong vị khác. Người bộ lạc thuần phát hiếu khách, lưu thủy trên bàn chất đầy các loại rượu ngon và khối thịt lớn để ăn, còn có một chút hoa quả nữa. Thảm thực vật hoang nguyên thưa thớt, hoa quả các loại còn khan hiếm hơn nhiều so với thịt. Xin mời Kim tiên tử và ba vị quý khách dùng dần. Một vị tế tự hình dạng nam nhân cung kính thi lễ cùng Kim Tiểu Thoa nhanh chóng lui xuống đài cao. Thành Mục bưng chén rượu sừng trâu lên, bên trong là rượu màu trắng, tản ra một cổ mùi hương nhàn nhạt, hẳn là dùng những vật mã nải chế biến mà ra, uống một hơi cạn sạch. Rượu hơi cay nhưng có một cảm giác thuần hậu. Thành Mục nhướng đuôi lông mày lên, đã rất lâu rồi không nếm được cách ăn lửa khói của thế giới phàm tục, có chút hoài niệm. Ba người Tây Môn Thuyết không động đến những rượu thịt này, chỉ quan sát vũ điệu ở phía dưới. Trường tiếng trống thùng thùng gấp gáp vang lên, bộ lạc Hắc Viêm múa gần lửa trại cũng lập tức tăng nhanh động tác, càng thêm nhiệt liệt, bước chân đạp đất phát ra âm thanh đùng đùng, hai tay thỉnh thoảng giơ lên cao làm ra động tác quỳ lạy cầu nguyện. Thân ở trên đài cao, nhãn tình Kim Tiểu Thoa sáng lên. Bộ lạc Hắc Diêm này ngoại trừ tinh thông chế tạo cũng tinh du vũ điệu, hàng năm cử hành tế tử đều phải nhảy vũ điệu, đây là múa kính thiên. Nàng tự hồ rất quen thuộc đối với bộ lạc Hắc Viêm, giải thích cùng ba người Thạch Mục. Trong lúc nói, ánh mắt nàng thủy chung nhìn mọi người múa bên dưới, có vẻ nhao nhao muốn thử. Nhạc khí và vũ bộ thanh âm hỗn hợp lại với nhau, có ma lực khiến người ta tăng thêm dũng khí. Thành Mục để chén rượu xuống, trên mặt lộ ra chút hứng thú. Những vũ điệu mơ hồ ẩn chứa một chút dấu vết vũ kỹ huyền diệu ở bên trong. Vào thời khắc này, vài thiếu nữ bộ lạc Hắc Viêm đi tới đài cao, vừa nhảy vũ điệu, vừa làm ra động tác cung thỉnh. Người bộ lạc đánh tiết phát chỉnh tề trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười thuần phát. Đây là bộ lạc Hắc Diêm đang thỉnh mời múa, mời khách nhân tôn quý cùng múa, nếu như không tiếp thụ, đối với gia chủ có thể nói là vũ nhục cực lớn đó. Kim Tiểu Thoa giải thích, giảo hoạt nhoẻn miệng cười với ba người Thạch Mục. Lập tức nàng liên chân điểm nhẹ, uyển chuyển thân thể từ trên đài cao bay xuống, rơi xuống mặt đất, giống như là một đóa hồng vân nhẹ nhàng rơi. Kim Tiểu Thoa giơ cánh tay ngọc lên thật cao, đột nhiên xoay thân, quay đầu. Chiếc cổ tay xoay tròn. Làn váy đỏ thẫm bỗng nở rộ giống như hỏa diễm nở rộ, vừa tựa như liệt diễm phi đằng. Nàng nhảy giống như là múa kính thiên, vũ điệu đồng dạng như vậy. Kim Tiểu Thoa nhảy cỡn lên hoàn toàn khác biệt với những thiếu nữ khác. Thân thể xinh đẹp, đường cong uyển chuyển không bỏ sót biểu hiện nào, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Tiên nữ. Dáng múa này lập tức làm chinh phục những người của bộ lạc hoang nguyên này. Tiếng hoan hô như phong bạo nổi lên bốn phía, không ít người nhích lại gần, trong đó đại đa số là thanh niên nam nhân. Kim Tiểu Thoa không ngượng ngùng chút nào, thi triển hết dáng múa uyển chuyển, áo hồng tỏa ra ánh lửa, nhìn từ đằng xa giống như là một đóa hỏa diễm đang nhảy nhót. Trong dáng múa nhiệt liệt mang theo ưu nhã và nhu mỹ, mọi người nhìn mê say. Không ngờ Tiểu Thoa tỷ tỷ thành thạo vũ điệu như vậy, nhảy thật là hay. Trung Tú thở dài nói từ đáy lòng. Thành Mục cũng gật gật đầu. Kim Tiểu Thoa trong vũ điệu nồng nhiệt, tản ra mị lực kinh người. Tề Mộng Tuyết trông thấy thần tình của Thạch Mục, đôi mi thanh tú khẽ động, trong con ngươi xinh đẹp lướt qua vẻ không phục,